đưa tiễn anh đi vào đời. Mẹ Việt Nam ơi, 20 năm ngăn lối rẽ đường. Đẹp khúc như hồn tiên sông núi. người đi